Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 18 tháng 9 năm 2009. Bài pháp này là bài pháp số 19, thuyết tại Thiền viện Sư U Minh, mùa an cư kiết hạ của chư Tăng Ni và Phật tử Việt Nam. Bây giờ sư xin bắt đầu cái buổi đọc pháp hôm nay bằng cái bài mà quý vị trình pháp khá lâu rồi, từ hồi cuối tháng 7 vừa rồi. Bài thứ nhất nói về vấn đề tiếng động. Ở trong cái bài này thầy nhấn mạnh rất nhiều về vấn đề đối tượng. Thầy nói là pháp bảo không nằm trong đối tượng, mà pháp bảo nằm ở trong cái tâm quan sát. Bây giờ quý vị nghe câu hỏi: khi con nghe tiếng động, tâm chú vào đó. Khi tiếng động ngưng, tâm con muốn chờ đợi, và con thấy thân con cũng nghiêng về nơi chỗ phát sinh ra tiếng động. Tiếng động nó phát khởi, con theo tiếng động, nhưng mà vì con chú vào tiếng động, đến khi mà tiếng động tắt, con ráng, con chờ, và thân con cũng nghiêng về cái tiếng động. Thầy trả lời: không nên làm như vậy, làm thế thân sẽ rất là căng thẳng. Đừng chú quá vào tiếng động, hãy quan sát tâm nghe hay là tâm biết âm thanh. Chỉ cần biết là khi mà âm thanh nó phát ra, nó có hai phần: có âm thanh và có cái tai mình có cái sự nhận thức mới nhận biết. Chỉ cần biết cái âm thanh vậy là được rồi. Thì nếu mà làm như vậy là rất là khỏe. Hành giả ngồi yên, âm thanh tới, mình ghi nhận, mình biết thôi. Khi có tiếng động, hành giả biết có tiếng động. Không có, hành giả cũng biết không có. Sự im lặng cũng là đối tượng cho tâm quan sát. Quý vị thấy là đôi khi là, vậy là ví dụ chẳng hạn mình ngồi mình thấy phòng xẹp chẳng hạn. Đây là cái ví dụ mà thầy có một vị trình pháp mà thầy giải thích. Ví dụ phòng xẹp hơi thở đó. Rồi đi phòng xẹp nó ngưng. Rồi hành giả nói: ôi bây giờ không có cái gì trơn, làm như tâm nó bị mà hụt hẳn, cái nó chạy tùm lum. Mà thầy nói không, nếu mà phương diện phòng xẹp á, thì nó không có đối tượng, nó mất đối tượng. Phòng bị xẹp thì nó mất, thì cái phòng xẹp lại, như vậy nó có một khoảng trống cái giữa. Còn đây hành giả nếu mà đi niệm về tâm biết á, hành giả phòng xẹp, hành giả biết bây giờ nó không phòng xẹp, mình cũng biết, rồi nó tiếp tục phòng xẹp nữa mình biết, do đó cái sự biết nó cứ việc tiếp tục hoài. Và ý nghĩa là như vậy đó, nghĩa là đứng về phương diện tâm biết, tâm nó biết hoài, biết cái gì, biết có tiếng động và biết không có tiếng động. Ngày hôm qua có một bà cụ thiền sinh đến trình pháp với tôi, khóc lóc thảm thiết. Hỏi lý do, cụ nói: thưa sư, tất cả các pháp con kinh nghiệm đều mất hết. Sư hỏi tại sao như vậy, tại sao mà cụ nói là pháp kinh nghiệm mất hết trơn. Thưa thầy, thưa sư, con thấy rằng con không còn thấy các đối tượng trong thân, tức là con không bắt được cảm giác trong thân, con thấy được hơi thở của con là đối tượng trong thân. Và bây giờ con cũng thấy tâm suy nghĩ nữa. Bình thường là con ngồi là con thấy các đối tượng trong thân, ví dụ như cảm giác trong thân, hoặc là con thấy hơi thở, hoặc là con thấy tâm con suy nghĩ, mà bây giờ mấy cái đó con không thấy nữa. Như vậy là pháp của con tu từ trước giờ mất tiêu hết trơn rồi. Trời ơi buồn quá, con khóc ung thùng, khóc với thầy. Con không thấy các đối tượng trong thân nữa và cũng không thấy tâm suy nghĩ. Lý do bây giờ vì khi chánh niệm mạnh, nó không để ý đến thân mà quan sát tâm rất là nhiều. Mình học các tâm này. Vì vậy khi mà chánh niệm của mình mạnh, nó bỏ thân hết, chỉ biết tâm mà thôi. Đây là một kinh nghiệm tốt, nhưng vì hành giả thiếu sự hiểu biết cho nên đâm hoảng sợ. Lúc này tâm hành giả chánh niệm rất mạnh và rất rõ, tâm đang yên tĩnh, tâm bình an và tâm có chánh niệm đang quan sát. Hành giả hãy lấy cái tâm quan sát và quan sát những trạng thái tâm này. Hiện tại bây giờ tâm hành giả đang yên này, đang có chánh niệm này, bây giờ mình biết mình đang có chánh niệm là không có, là đối tượng vẫn có đó, không có bất đối tượng nào hết. Đối tượng bây giờ là sao? Là cái tâm chánh niệm. Đối tượng bây giờ là tâm yên tĩnh. Bây giờ là tâm bình yên. Người ta thường nghĩ rằng thấy được đối tượng là thấy pháp, đối tượng mất pháp cũng mất. Đó là cái thầy nói đó, cái sự hiểu sai lầm. Thầy tôi ngồi mà có đối tượng mới là thấy pháp, còn mất đối tượng tự nhiên tôi không còn pháp nữa. Pháp bảo không nằm trong đối tượng, pháp bảo là tâm chánh niệm, là tâm hay biết. Lúc bây giờ hành giả có thể đặt câu hỏi: mình đang buồn ngủ hay đang duy trì chánh niệm? Câu trả lời đúng, con đang chánh niệm về tâm yên, tâm vắng lặng hay tâm hay biết. Thay vì hành giả lại gặp tôi và khóc lóc thì lúc bây giờ nếu mà hành giả phải đặt cái câu hỏi: mình đang ở trong trạng thái tâm nào, có sự hay biết không có sự hay biết. Cái đó mình hay đặt đó. Câu trả lời: bây giờ có sự hay biết không? Có sự hay biết. Đang chánh niệm cái gì? Đang chánh niệm về tâm yên, tâm vắng lặng, hoặc giả là tâm hay biết. Đó là câu trả lời đúng. Đối tượng bây giờ là những trạng thái tâm và chánh niệm về chúng. Đối tượng luôn luôn có sẵn, chúng ta không cần trau dồi vun bồi chúng, ngược lại tâm quan sát, tâm chánh niệm cần phải được canh chừng, kiểm soát bằng trí tuệ, nếu không phiền não sẽ chen vô. Thầy nói đối tượng là số này, sáu căn này mở là sáu trần nó vô, đối tượng nó vô cho mình. Quý vị thấy, quý vị để ý tới tiếng động, tiếng động hàng hà sa số tiếng động, không cần phải đi tìm, đi kiếm, không cần vun bồi, không cần làm gì, nó sẵn sàng đó để cho mình sử dụng. Nhưng mà cái mà chúng ta cần phải vun bồi, cần phải kiểm tra, cần phải canh chừng, đó là tâm chánh niệm của mình, coi chừng nó có trí tuệ không có trí tuệ. Nếu mà không có trí tuệ thì thể nó tâm si rất là nhiều. Vì vậy mình ngồi thiền, mà ngồi thiền thì thôi, chẳng có được gì hết. Vì sao phiền não nằm trong đó? Mà có trí tuệ nghĩa là sao? Nhắc mình là cái này chỉ là đối tượng thôi, là một dạng trí tuệ. Quý vị nghe được âm thanh chẳng hạn, quý vị ghi nhận âm thanh, quý vị biết đây là đối tượng thôi. Khi mà tâm mình biết, mình biết đây là đối tượng thôi, không có gì trong mình hết. Thì đó là một dạng trí tuệ đó. Ngược lại tâm quan sát chánh niệm cần phải được canh chừng kiểm soát bằng trí tuệ, nếu không phiền não sẽ chen vô. Bây giờ hành giả có chánh niệm nhưng không có thái độ chân chánh, không có chánh kiến, không có chánh tư duy. Khi mà phiền não mà nó chen vô rồi thì mình không có thái độ chân chánh. Ví dụ như đau chẳng hạn, mình muốn niệm cho dứt cái đau. Hoặc giả là mình buồn ngủ, mình muốn vượt cho qua cái buồn ngủ. Mình không có ngồi thư giãn rồi mình quan sát để mình thấy cái gì đang xảy ra, thì gọi là thái độ chân chánh. Vì vậy tôi thường dặn chánh niệm thôi chưa đủ là vậy đấy. Phải có trí tuệ, phải có kiến thức, có sự thông minh đi theo cái chánh niệm. Thưa thầy, con nghe thầy nói rất nhiều về chánh niệm tự nhiên. Chánh niệm tự nhiên tức là chánh niệm tự động đó quý vị. Hai cái từ này cùng một thứ. Khi mà chánh niệm mình mà tới một giai đoạn đó rồi, nó có trớn rồi là tự nhiên nó tự động rồi, nó làm việc cho mình không cần cố gắng nữa. Thầy nói thường thường nó có hai giai đoạn. Giai đoạn đầu hành giả lúc bây giờ chánh niệm nó chưa đủ, chưa mạnh, mình phải đi ra mình đi kiếm. Thế nên mình ngồi nó tâm mình nó quên hoài, mình nhắc mình có chánh niệm rồi mình ghi nhận hơi thở chẳng hạn, hoặc ghi nhận tiếng động. Vậy là kêu mừng là chánh niệm là do cái sự cố gắng của cá nhân của hành giả. Còn khi mà hành giả giỏi rồi là tự nhiên một đối tượng tới hành giả có sự hay biết. Thật ra có một năm thầy nói, tôi thấy là từ rất lâu rằng đối tượng nó tới cho tôi một cách rất là tự nhiên và tâm tôi có sự ghi nhận đối tượng nó tới tâm. Mà thầy nói không phải là bây giờ tôi mới thấy, mà tôi thấy rất là lâu rồi. Và thầy nói cái này là cái nguồn kêu mừng là tài nguyên rất là phong phú để mình trau dồi cái tâm của mình. Ở đây, ở đời tôi chỉ thấy một chuyện thôi. Nếu mà làm được cái điều đó, thì mình sẽ rất là hơi mời hai vị. Ở đời chỉ có một chuyện thôi, đó là làm cái sao mà giữ cho cái tâm của mình nó có được cái có sự hay biết. Đó là làm sao mà mình quan sát tâm mình. Thế mà tâm này mà thấy được tâm kia, mà tâm này là tâm chánh niệm, mà thấy được tâm kia là cái tâm đang sinh hoạt. Chỉ cần tâm này thấy được tâm kia thì nó cuộc đời như vậy đủ quá rồi, không cần cái gì thêm nữa. Vì vậy ông thầy nói rằng khi mà tôi biết cái đối tượng mà gọi là nó tới một cách dồn dập như vậy đó, từ nhiều năm lắm rồi, thành ra tôi không bao giờ tôi cảm thấy là cái cuộc sống của tôi nó vô nghĩa nữa. Bởi vì đối tượng tới tôi luôn có duy trì chánh niệm, mà bây giờ nó trở thành gần như là tự động. Đối tượng tới tâm tôi ghi nhận, đối tượng tới tâm tôi chánh niệm. Mà khi mà tôi chánh niệm cứ đều đặn hoài như vậy, trí tuệ nó sanh khởi cho tôi. Vì vậy Phật pháp luôn luôn nằm trong tâm tôi. Trong tâm tôi luôn luôn có chánh niệm, mà có chánh niệm thì có trí tuệ. Để bây giờ đọc cái bài đó, Giả Thích Bên Tăng đó, thì nói cuộc sống có ý nghĩa. Tại sao cuộc sống có ý nghĩa? Bởi vì cái tâm của mình không phiền não, tâm mình không nhớ nhà, nhớ cửa, nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ anh, nhớ em, nhớ vợ, nhớ con, nhớ tiền, nhớ bạc. Tâm mình luôn luôn có cái Phật pháp nằm trong này. Mà tâm mình có Phật pháp trong này nghĩa là sao? Nghĩa là luôn luôn nó có chánh niệm. Tâm có chánh niệm thì tự nhiên có trí tuệ, có chánh niệm có trí tuệ, tâm đó là tâm gọi là kinh, cuộc sống nó có ý nghĩa rồi đấy. Con nghe thầy nói rất nhiều về chánh niệm tự nhiên, con có tập nhưng thấy đôi lúc được đôi khi không. Thầy trả lời nếu không được thì mình sử dụng tinh tấn cá nhân để chánh niệm trở lại, cố gắng một lần nữa. Chánh niệm tự động là nó phải có trớn của nó. Chánh niệm tự động hay chánh niệm tự nhiên là phải có trớn, chứ không phải là tự nhiên mình muốn mà được. Mình duy trì chánh niệm hoài tới một lúc nào đó nó trở thành tự động cho mình. Tự nhiên mình không chánh niệm nó cũng phải chánh niệm mà. Cho có rất nhiều vị trình pháp với thầy, ví dụ chẳng hạn như bây giờ chánh niệm cái con mắt chẳng hạn, cứ nhìn hoài nó quen à. Thế khi mà ví dụ chẳng hạn vô cùng tiêu bật đèn cái tự nhiên nó sáng bật cho mình liền, cái cảnh sắc nó tới ập con mắt mình liền, không cần chánh niệm tự nhiên nó tới, thì gọi là chánh niệm tự nhiên như vậy đó. Hoặc giả mình đang ngồi đó, tự nhiên nghe tiếng động, tự nhiên tâm mình nó quan sát mình sẽ biết mình. Thì cái đó là những loại chánh niệm tự nhiên đó. Mà nếu như mà không có những chánh niệm đó thì bây giờ mình phải đặt, mình đặt câu hỏi, vậy tâm có chánh niệm không? Hiện tại bây giờ tâm có chánh niệm không? Tâm không có chánh niệm, tự nhiên nó đi kiếm đối tượng, thì lúc bây giờ gọi là phải là dùng cái nỗ lực cá nhân của mình. Nếu không được thì chúng ta sử dụng tinh tấn cá nhân để cho chánh niệm trở lại, cố gắng lần nữa. Chánh niệm tự động hay chánh niệm tự nhiên, hành giả có thể tự mình kinh nghiệm lấy. Khi cố gắng chánh niệm mình biết, khi chánh niệm đến một cách tự nhiên mình cũng nhận ra được. Khi mà hành giả thuần thục phải biết liền, biết liền là lúc nào mình không có chánh niệm mình phải ráng mình duy trì chánh niệm. Còn khi mà chánh niệm nó tới một cách tự động, một cách tự nhiên, mình cũng thấy rất là rõ. Hành giả thưa tiếp, thưa thầy, cố gắng duy trì chánh niệm, con cảm thấy không còn tự nhiên nữa, đôi khi cảm thấy đầu và thân căng thẳng. Khi chánh niệm đến một cách tự nhiên, thân tâm có nhiều năng lực, con chỉ ngồi đó mà như không hành thiền, giống như ngồi chơi thôi. Nếu quý vị nhớ cái này thầy dặn ngay từ lúc đầu đó, có những vị mà gặp khó khăn trong vấn đề thiền tập, đầu nó bị căng thẳng được, thầy nói đừng có nghĩ mình ngồi thiền, tại vì tâm nó tự động trong tiềm thức nó đã biết mình ngồi thiền rồi, đâu cần chi phải nói nữa, bây giờ mình ngồi giống như ngồi chơi thôi. Tại vì sao mà nói như vậy? Tại vì nó còn thường thường là mình rất là quan trọng cái vấn đề ngồi, mình vô là mình phải ngồi như thế nào, ngồi cách ra làm sao, mình hướng tay chân tay để đâu, chân như thế nào, mình sắp xếp hết trơn rồi, ngồi lát cái vui gặp hồi nào ngay. Tại vì sao? Nó phải bó buộc ở trong đó. Thì thầy nói những cái người mà gặp cái trường hợp mà căng thẳng nhiều, đừng có nghĩ rằng là mình ngồi thiền giống như ngồi chơi vậy. Rồi bây giờ tư thế ngồi không thành vấn đề nữa, muốn ngồi xếp bàn, muốn ngồi kiết già bán già, thấy rất muốn ngồi bỏ cái giò lên đây ngồi giống như ăn chè cũng vậy cũng được nữa. Nó có một ông người Czech, tức là người khác là quý vị, ông tới đây đó, ông nói tôi ngồi thiền tôi không có thoải mái tự nhiên. Thầy nói thoải mái, có giữ tâm chấp nhận, ông nói tôi không thoải mái. Ông thầy hỏi tại sao không thoải mái, tôi không ngồi xếp bàn như quý ông được, tôi ông cao lắm, ông cao chắc cũng là 1 thước 7 thước 8 vậy đó. Ông nói tôi không có ngồi như quý sư được, quý sư ngồi xếp bàn cái đó còn tôi ngồi không được. Cái thầy nói bây giờ sư ngồi sao mà được, thầy ngồi bắt cái giò lên để ngồi chống tay vậy. Thầy nói ngồi vậy được, thầy nói cho ngồi vậy. Cái mà hỏi ra là hồi trước là ông là gì đấy, lực sĩ, ông chưa muốn chạy bộ. Thành ra bây giờ bắt ông ngồi như mình ngồi là ông ngồi không nổi. Mà khi mà quý vị đi ra ngoài quốc, quý vị tập thiền, quý vị tiếp cận với những hành sĩ ở ngoài quốc, mình thấy cái nhu cầu của họ rất là phức tạp, không phải giống mình. Đó, mình để mình xuống cái là mình ngồi vậy à, ai cũng ngồi được cái trơn. Người Miến Điện quý vị để ý, ngồi ưa ngồi trong hổm lắm, ngồi trong hổm hai giò lên đó. Xin lỗi, giống ngồi đi cầu ngồi ruộng vậy đó. Họ thích ngồi vậy lắm, khi họ quỳ không có quỳ, họ cứ ưa ngồi vậy à. Quý vị đi lên Seragon quý vị thấy là tại vì sao, tại vì cái văn hóa của mình như vậy. Còn người Tây phương không, họ ngồi trên cao quen rồi, thành ra họ ngồi như mình không ngồi, do đó mà cái người nào mà ngồi xuống như đất mà ngồi được là cả một cái cố gắng, cả một quá trình thực tập nhiều cái lắm, không phải tự nhiên mà làm được. Vì vậy họ rất thích lại đây là tại vì thầy ông Lý Thế Dụng ngồi, muốn ngồi sang ngồi. Thưa thầy, đôi khi cố gắng quá thành làm cho thân và tâm căng thẳng. Khi chánh niệm đến một cách tự nhiên, thân tâm có nhiều năng lực, con chỉ ngồi đó mà ngồi như không hành thiền. Đúng vậy. Hãy ngồi yên và im lặng xem tâm đang biết gì. Đừng ngồi đó và nghĩ rằng tôi đang hành thiền, vì trong vô thức tâm đã biết rõ mình đang hành thiền. Hãy để tâm yên sẽ tự động biết, vì đó là bản chất của tâm. Bản chất của tâm là nhận biết. Các bạn không biết, nó cũng biết cách cho các bạn như thường. Có nhiều vị nói bây giờ tôi ngồi tôi ép cái tâm tôi vô trong hơi thở, nhưng mà nó vẫn nghe tiếng động như thường. Thầy nói bởi sao? Bởi bản chất của nó là nó biết. Do đó khi bị kẹp nó vẫn nghe như thường, nó vẫn biết được như thường. Vì vậy đừng có nghĩ rằng mình ngồi thiền, ngồi đó và nghĩ rằng đừng có ngồi đó và nghĩ rằng đang ngồi thiền, vì trong vô thức tâm đã biết rõ. Hãy để yên và coi thử là tâm mình nó biết cái gì, thì tự nhiên nó sẽ biết cho mình. Bạn nhớ đừng ngồi đó và suy nghĩ về ai, đừng suy nghĩ về ăn uống, về nhà cửa, con cái hay chuyện đau khổ trong quá khứ. Chỉ ngồi và tự nhiên tâm sẽ có mặt, có sự hay biết những gì đang xảy ra. Nói thành thiền đâu có khó gì đâu. Mình ngồi thật yên và bây giờ mình coi thử là mình bây giờ mình cảm nhận được cái điều gì này. Để quý vị hành thiền rồi. Ngồi thật yên và coi thật nghe, mình thấy tiếng động nó rất là nhiều, mình thấy cảm giác của mình trong người rất là nhiều. Tất cả những cái đó là đối tượng để mình tập.

và mình cảm xúc, mình cảm thấy rất là bức xúc, bực bội, khó chịu. Bao nhiêu lỗi lạ là tại cái người đó chứ không phải tại mình. Rồi cảm giác trong người nó rất là khó chịu, bực bội, đầu óc bận nhất chẳng hạn. Thì khi mà phiền não đến thì thầy mới có cái suy nghĩ và cảm xúc đi theo. Và tâm sân tới thì phải có suy nghĩ và cảm xúc. Suy nghĩ có thể mất nhưng cảm xúc vẫn còn đó. Và cái điều này có lẽ là mình hiểu lộn, mình tưởng nó là bản chất. Suy nghĩ có thể mất, bởi vì sao? Bây giờ bạn không suy nghĩ sân nữa, nhưng mà khi bạn có chánh niệm, suy nghĩ mất rồi nhưng mà cảm xúc nó còn đó, trong bạn hết đâu, cảm xúc rất là khó chịu. Mình giận ai là mình có chánh niệm, không còn suy nghĩ nữa, nhưng mà cái cảm xúc nó rất là khó chịu, nó vẫn còn đó. Như vậy là phiền não chưa mất thật sự. Thầy sẽ đọc lại. Khi phiền não đến, bạn nhớ rằng có suy nghĩ và cảm xúc đi theo. Hai cái này không thể nào bỏ ha. Rồi bây giờ mình chánh niệm thì suy nghĩ có thể mất nhưng mà cảm xúc vẫn còn đó. Thành ra khi mà mình nổi sân với ai đó, mình không còn suy nghĩ nữa, nhưng mà phải mất một thời gian rất là lâu mình duy trì chánh niệm thì tâm nó mới yên xuống. Đó là lý do mà tại sao thầy nói là cảm xúc vẫn còn đó. Mà khi mà nếu mà như thế, tức là phiền não chưa thật sự mất rồi. Suy nghĩ, nhớ rằng suy nghĩ không phải là phiền não. Phiền não làm cho tâm mình suy nghĩ. Tại sao như thế? Bởi vì khi phiền não đến, tâm cảm nhận một điều gì đó nên bắt đầu suy nghĩ. Như vậy thầy nói, suy nghĩ không phải là phiền não, cảm xúc cũng không phải là phiền não nữa. Do đó mà quý vị thấy sau này khi thường thường mình nói là mình ngồi thiền và mình thấy tâm sân, thầy đặt lại câu hỏi, có thấy thiệt không? Tại sao mình thấy tâm sân? Tại mình thấy mình suy nghĩ về sân, cảm xúc mình rất là khó chịu. Thầy nói cái đó không phải tâm sân. Quý vị thấy là cái sự thực tập nó càng ngày nó phải đi lên nữa. Thì trước giờ mình cứ nghĩ rằng là mình biết tâm sân, nhưng mà thật ra không phải. Mình không biết tâm sân đâu. Mình biết tâm sân qua sự suy nghĩ, mình biết tâm sân qua cảm xúc, mình biết qua tâm sân qua cảm giác. Những cái này không phải tâm sân. Vì vậy cái pháp chân đế nó rất là khó hiểu. Bạn mới tập rất là lâu, bạn mới hiểu thế nào là tâm sân. Mặc dù bây giờ hỏi tâm sân ai cũng biết rồi. Hành giả mình tập, mình ở đây mình mấy tháng rồi, bây giờ hỏi mình biết tâm sân. Vậy mà thì khi mà thầy nói tới nữa, không phải đó đâu, không phải tâm sân như vậy đâu. Mà ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình nói vấn đề thích thú chẳng hạn. Đó là lý do tại sao mà mỗi năm sư mối qua là vậy đó. Mỗi năm thầy cho mình nhiều cái thông tin rất là đặc biệt. Ví dụ chẳng hạn mình nói thích thú, bây giờ thầy cứ nhắc thích thú, mà cái gì thấy không? Nhưng mà thầy nói tới khi mà tâm mình xả, không có thích thú nữa. Nhưng mà tại sao bây giờ mình phải nói thích thú? Là tại vì sao? Mình cần cái đó để đi tới một cái giai đoạn tâm mình rất là yên. Kinh nghiệm tới nó như thế nào không thành vấn đề, mình tiếp tục đứng yên và mình quan sát nữa. Vì vậy quý vị thấy cái sự thực tập mình nó sẽ càng lúc càng nhiều và nhiều, và nó đòi hỏi mình cái sự thực tập không có ngừng là vì vậy đó. Suy nghĩ không phải là phiền não, phiền não làm cho tâm mình suy nghĩ. Phiền não đến tâm cảm nhận một điều gì đó nên tâm bắt đầu suy nghĩ. Khi sân đang có mặt tâm suy nghĩ đến, tâm khi sân đang có mặt thì tâm suy nghĩ gì? Tâm suy nghĩ tới chuyện trả đũa, chuyện trả thù, nói loại cho hả dạ. Nhưng mà khi tâm sân mất, tư duy cũng thay đổi. Có gì đâu mà không diễn như vậy, chuyện xong rồi mà bỏ qua. Thì thầy nói cái tư duy của mình nó tùy theo cái cảm xúc ở trong này. Khi mình đang nổi sân là mình tìm mọi cách, mình phá vỡ đối tượng, mình muốn trả đũa, trả thù. Trong tâm mình nó suy nghĩ tới chuyện trả đũa, trả thù. Còn khi mà tâm mình đã yên xuống rồi thì nó nói ồ có gì đâu mà dữ vậy. Chẳng lẽ vì vài chục ngàn chát, vài trăm chát, vài trăm đô mà mình nổi sân với bực bội vậy. Cái chuyện đi taxi hôm trước trong nhóm tăng, nói cái ông taxi ăn mắc quá rồi. Người ta lấy 4 ngàn đi trường xuống đây lấy 4 ngàn, đúng rồi thì 6 ngàn. Chẳng thà lấy 4 ngàn tôi cho ông tìm tiếp 2 ngàn là 6 thì tôi không tức. Đây là tới 6 ngàn luôn. Giận quá là giận, ăn cắt cổ mình. Thầy nói đúng ra quý vị thấy số tiền 2 ngàn nó cũng giống nhau à, phải không? Ông đòi mình 6 ngàn, mình cho 4 ngàn thì mình tiếp, mình cho tiền tiếp thì mình cho cục bò đó hả? Cho tiền nước thêm 2 ngàn nữa. Thì thôi bây giờ mình nghĩ thôi đừng nổi sân nữa. Thôi, nó muốn đòi 6 ngàn đưa cho nó. Cũng dân nó muốn mình 4 ngàn thì mình cho nó thêm 2 ngàn nữa. Nó 2 ngàn nữa, biết đâu nó có con nhiều, thôi kể để 2 ngàn để về nuôi con nuôi vợ. Mình suy nghĩ như vậy. Rồi đến khi mình thông minh là mình nghĩ có 2 ngàn chát mà chẳng lẽ mình nổi sân nữa. Cái gì quý? 2 ngàn chát quý là cái tâm mình quý. Thường thường nó 2 ngàn không. Khi nói tầm lắm, tầm có thấy đâu. 2 ngàn nó còn tiền sao chừng nào mới đi về Việt Nam mà còn cả năm nữa mà phải tận dụng nữa. Cái gì thấy? Mà đôi khi mình thấy không có cái chuyện gì mà đôi khi nó cũng nổi sân hết cái chuyện. Vì một câu nói không nữa cũng nổi sân, chứ đừng có nói chuyện 2-3 ngàn chát nữa. Cảm xúc mình suy nghĩ một cách và hết cảm xúc mình suy nghĩ một cách khác. Đây là câu Hòa Thượng Sự Minh thường hay nói, khi phiền não tham sân tăng có mặt, nó làm cho tăng suy nghĩ rất nhiều và nhớ là toàn suy nghĩ thằng Tà Thi. Không có nghĩ cái gì đúng hết trơn. Mà nó nghĩ tầm bậy, mà nó sai mình làm cũng bậy nữa. Chẳng thà mà 4.000 thì nó còn chịu. Nó đòi 2, nó đòi 6.000 luôn. Còn bên cạnh còn đốc con nữa, đúng rồi. Nói vậy là có lý, thì cha nội này sao mà ăn mắc quá, là mình đổ giá lên nữa. Thì trong ngày Hòa Thượng nói, khi phiền não tham sân lên, suy nghĩ sẽ có mặt, mà nhớ là suy nghĩ tao suy nghĩ tầm bậy không à, không có suy nghĩ gì đúng hết trơn. Đó một chuyện. Chuyện thứ hai, khi sân tham có mặt, các bạn nhớ đừng nói, đừng làm, đừng suy nghĩ, mà nhớ duy im lặng để quan sát cái tâm sân của mình. Đó là Hòa Thượng Sư Minh dặn. Khi tâm sân có mặt thôi nhớ đừng nói nữa. Đó. Khi mà ai chặt mình giận là mình nói cái gì ấy, thì mình chỉ trích mình lúc bây giờ là mình không bua. Mình nói mình không có lỗi, mình không có tội, hay là mình vô tội, thiệt ra mình vô số tội. Mình cứ nói mình vô tội thì mình phân bua, thì mình càng phân bua người ta càng hiểu lầm mình. Đấy. Một dạng nói là vậy đó. Khi tâm sân có mặt, tâm tham tâm sân có mặt, nhớ đừng nói, đừng làm, đừng suy nghĩ nữa. Cái suy nghĩ càng khổ nữa ha. Đôi khi mình giận ai mình đâu có thèm nói, nhưng tâm mình suy nghĩ rất là dữ. Thì nhắc mình cũng đừng suy nghĩ nữa. Mà bây giờ nhớ im lặng quan sát cảm giác và cảm xúc ở trong tâm của mình. Bây giờ đây nói về tâm định. Thưa thầy, sau 2 năm tập thiền, con thấy trong người có rất nhiều năng, có nhiều năng lực rất là mạnh. Con có thể đánh những thế võ. Đây vị này là nói về vấn đề mà có hồi xưa có tập võ. Vì khi mà tập thiền một thời gian là con có thể đánh những cái thế võ mà người bình thường họ không làm được. Họ thấy họ sợ lắm, họ không có dám như vậy. Không hiểu tại sao. Rồi con thấy người con nhẹ như muốn bay, từ trên lầu cao bay xuống. Muốn nghĩa là mình đứng trên lầu thấy là rất là muốn bay, bay xuống là chết á, rớt xuống là té chết á, nhưng mà làm như nó nhẹ quá là như có bay à. Ban đêm đang ngủ nghe tiếng mình ngáy, và rồi thình lình có người la: ngủ gì mà ngáy như heo vậy? Tất cả những hiện tượng này đó là gì? Có phải từ thiền tứ niệm xứ hay không? Cái thứ nhất là mình sức mạnh rất là nhiều, tập thiền một thời gian có rất nhiều sức mạnh. Cái thứ hai nữa là người nó nhẹ không muốn bay. Cái thứ ba là ngủ, mình ngủ mà mình cũng nghe tiếng ngáy nữa, rồi mình nghe người ta kêu mình nói rằng là ngủ chi mà ngáy dữ vậy. Thì tất cả những hiện tượng này có thể là do thiền tứ niệm xứ không? Không phải, tất cả đều do định tâm hay sự chú tâm rất mạnh mà ra. Ví dụ như khi tập thiền mà chú tâm mạnh, hỷ sanh khởi, tâm rất nhẹ và thân cũng nhẹ như có thể bay được. Tôi thấy rất nhiều vị pha kia Ấn Độ khi ngồi thiền thần thông phát sanh, có thể dùng đùi của mình và di chuyển chung quanh tương tự những cấp nhảy. Thì nói thật, qua những cái phim nó nói về các vị pha kia bên Ấn Độ đó, họ có thần thông đó. Họ ngồi vậy, họ ướng mình, họ nhảy. Ngồi ở cái thế kiết già vậy, họ tự động họ nhảy. Ở một dạng thần thông đó. Nhiều người trình với tôi khi thiền hành mà chú tâm nhiều, tâm có sức mạnh, có thể lướt nhẹ về phía trước một khoảng vài thước. Khi mình đi hành thiền đó, cái vị đó thưa với thầy là khi mà mình hành thiền mà chú tâm mạnh quá, lúc bây giờ nó có một cái lực nó đẩy mình. Mình đi, thay vì mình đi bình thường mình đi quá nó đẩy mình đi tới một vài thước thôi. Có sức đẩy đi. Tức thì Phật giả hay đang ngồi thiền tâm suy nghĩ muốn nằm xuống, tức thì thắng bật ra phía sau liền. Tôi rất sợ hành giả có những dạng thần thông này, nó không phải là kết quả của thiền tứ niệm xứ. Đây là sức mạnh của thiền định, và thần thông có được nhờ hai yếu tố: tác ý và định tâm. Định thiền tứ niệm xứ Kanika Samari chỉ giúp thanh lọc tâm, chứ không tạo ra sức mạnh cho thân. Khi hành giả tập thiền tứ niệm xứ, những thần thông này biến mất. Có thần thông rất khó tập thiền tứ niệm xứ vì không thấy được tâm. Đối với người tập tứ niệm xứ, những thần thông này không quan trọng. Đối với người tập thiền tứ niệm xứ, điều quan trọng là gì? Đó là phiền não có giảm bớt hay không. Đó là điểm chính. Nó cũng giống như là tối vừa rồi trong cái buổi trình pháp ni, nó có một vị thưa là thấy được nhiều cái hiện tượng lạ lùng đó. Đang nói, nghĩ về ai cái tự nhiên người đó người xuất hiện ra trước mặt. Cái vị nghe trong cái buổi pháp trình pháp ni bình ni đó, Phật giả là ngồi thấy hình ảnh, rồi tự nhiên có người tới đưa tiền đưa bạc gì đó. Thầy chỉ hỏi một câu thôi, thầy hỏi là cái này có giúp mình bớt phiền não không? Bớt phiền não. Nếu mà nó không giúp bớt phiền não phải bỏ qua đi. Cần là cần giúp cho mình bớt phiền não. Bây giờ ngủ mà nghe tiếng kêu, đó là cử tâm của hành, chính hành giả. Vì hành giả không thấy tâm mình, chỉ nghe tiếng ngáy. Bây giờ tâm chưa tỉnh hẳn, nửa thức nửa ngủ, nên tạo ra hiện tượng có tiếng người kêu. Hồi trước đang ngồi thiền ban đêm một mình trong một góc nhỏ ở thiền viện sự U Minh cũ, tôi cũng nghe tiếng người hét: mày làm cái gì mà ở đây? Thầy nói ông cũng chính ông cũng kinh nghiệm người cũng ngồi thiền tự nhiên đã có một người tự nhiên hét bên tai đó: làm cái gì mà mày ngồi đây? Nhờ thấy cái diễn tình tâm nên sợ chỉ thoáng lên chút xíu rồi mất ngay. Người khác không hiểu tiếng la do tâm mình tạo ra sẽ bỏ chạy hay trở thành điên khùng. Tôi nghĩ mà không sợ sai là những người tập thiền chỉ dễ nổi điên vì không thấy rõ tâm mình. Ông thầy ông nói mấy cái này là tôi can qua rất là nhiều, cho đó tôi biết. Ông thầy ông nói tôi đang ngồi thiền vậy, tự nhiên tôi ngồi cái cốc của tôi là trên tấm tôn, cái cây tre ở trên tấm tôn nó quẹt vào trong tấm tôn. Khi mà nó quẹt vào trong tấm tôn một cái, tôi nghe tiếng động phát khởi, cái tự nhiên trong tâm này nó nói sợ. Mà khi nó nói à, không, khi mà nghe tiếng vật tâm này nó nói ma một cái là tự nhiên sợ nó sanh khởi lên liền. Mà sợ sanh khởi lên liền là tự nhiên trong người nó bùng bùng, nó rần. Ông đã thấy cái diễn trình kia, ông duy trì tính diễn trình tắt luôn. Mình đang ngồi vậy tự nhiên tâm nó tưởng lấy ma. Ông thấy nguyên cái diễn trình. Khi mà thấy ma thì tự nhiên tâm nó sanh sợ, nó phải sinh khởi. Mà khi tâm sợ sanh khởi thì tự nhiên cảm giác trong người nó sinh khởi. Tâm tưởng tượng tới tâm sợ sanh khởi và tới cảm giác sanh khởi, thì bây giờ duy trì chánh niệm trong cái tâm sợ, tự nhiên tâm sợ nó mất. Thì ông thấy tôi thấy nguyên cái dinh tình đó, tôi không có sợ. Thầy nói hồi xưa thầy ở bên cái cốc bây giờ cốc mới này, bên cái cốc cũ á, cái tầng trên á, thầy ở tầng trên, các vị có nhiều vị tới tầng dưới, các vị mà khách tăng tới ở tầng dưới, là thầy nó có nhiều vị bỏ đi, không dám ngủ. Tôi ngủ tầng trên, tôi nghe ầm mà tôi nói tiếng động có lý do nó, tôi cũng sợ, tôi nằm yên tôi ngủ. Còn các vị ngủ ở dưới tiếng động ít hơn, mà các vị nghe lát các vị bỏ chạy hết trơn. Thành ra ông thầy mới, tôi đã có rất nhiều kinh nghiệm với tiếng động, do đó mà khi mà tiếng động tới tôi luôn nói trung tâm tôi nó có lý do của nó, không sợ hết trơn, không sợ. Có một lần thầy đi với hòa thượng tới một cái chỗ đó chỗ này chỉ có kiện lần rồi, không biết là quý vị nghe chưa, đến quý vị nghe nào mà nghe rồi nghe lại. Thầy nói tôi đi theo hòa thượng. Hòa thượng mỗi năm hòa thượng hay đi vô trong rừng, hòa thượng đi hành thiền ở trong đó. Một lần mà hòa thượng đi tới chỗ nào mà các vị sơn tăng tới gặp ngài, hòa thượng giải thích rồi tôi nói. Thì có bữa đó trong cái phái đoàn đi thì cũng đã nhiều vị rồi, mà các vị còn tới thăm nữa, thành ra chỗ hết chỗ. Mà thầy lúc đó là mới tu, chưa có cao hạ, thành ra người ta nói là bây giờ mình thầy phải nhiều chỗ khác nữa, thầy phải chịu, không biết làm sao. Cái người ta mới nói thôi bây giờ đó có một cái động ngoài đó, thầy muốn thì ra ngoài cái động đó ngủ. Cái thầy nói cái động chỗ nào đâu chỉ tôi coi thử, thì ông dẫn cho đi qua. Ông thầy thấy có cái động đẹp quá, trong đó họ làm cửa rồi nữa, rất là tốt. Cái thầy nói để tôi ngủ đây này. Cái thầy cái sư mở đó, tôi nói nhiều người ngủ trong này nửa đêm bỏ chạy, thầy dám không, thầy dám ngủ này không? Ông nói được cho tôi ngủ không sao đâu. Mà bị bởi vì ông thầy mình ông đã nói là ông có rất nhiều kinh nghiệm như vậy đó. Ông nói tôi vô đó ngủ nửa đêm, tôi nghe tiếng gõ cửa âm có suốt đêm. Tôi nói tiếng động chỉ có những lý do của nó, tôi không biết thôi, kệ tôi cứ ngủ không sao hết. Tôi nghe tiếng động mà âm thanh nói tôi ngủ khò nào này, ngủ khò này. Sáng sớm ra đó thì thầy nó không có cửa tấm thiết, mà phía trước á là con cái sung cái đồ diễn biết, rồi trước cửa là con cái miếng đanh miếng xi măng á, trên nó sóc ban đêm con diễn lại ăn nhả hột xuống, nó đụng trên cái miếng xi măng nó dội vô cửa cái cùng vậy thôi. Người ta hỏi tôi chỗ đó có ma không, tôi làm thinh, tôi không nói gì trơn, để cho họ cho tôi ngủ cho. Tôi nói không có ma, họ đuổi tôi ra sao. Sáng sớm ai cũng hỏi sao hôm thầy ngủ đó có yên, nó yên không có gì hết trơn á, mà thấy ma không thì cũng chưa thấy, nó chắc có lẽ sao đêm mai rồi vậy để nó đại. Tôi khuyên hành giả một câu: bỏ, đừng để ý những thần thông này nữa, hãy quan sát tâm, coi tâm có chánh niệm hay không, lo cho tâm mình nhiều hơn, thấy sinh hoạt của tâm, thấy tâm cảm nhận gì, tâm đang làm gì, tâm suy nghĩ, tâm có chánh niệm không có chánh niệm. Thầy nói là thôi bỏ mấy cái này, mình tập thiền tứ niệm xứ, đừng có hướng về những cái này, mà mình để thì giờ để mình quan sát tâm mình nhiều. Ngoài tâm mình có chánh niệm hay không có chánh niệm, tâm có suy nghĩ không, tâm đang làm cái gì, đó sinh hoạt của tâm như thế nào, không bằng như vậy. Thưa thầy, nhiều vị thầy nói rằng tứ diệu đế có thể thấy một cách rõ ràng qua sự thực tập thiền Vipassana, nói như vậy có đúng không? Đây là không phải là lần thứ nhất mà người ta hỏi về tứ diệu đế, mà có sư có gần 20 trang mà thầy nói về tứ diệu đế. 20 trang là phải mất một tiếng đồng hồ nói mới xong thôi. Nhưng mà vì năm này nhiều quá, nhiều đề tài quá, do đó mà sư không có lực ra đọc cho quý vị. Thì bây giờ chỉ nói cái phần mà thầy giảng năm này. Nhiều vị thầy nói rằng tứ diệu đế có thể thấy một cách rõ ràng qua sự thực tập thiền Vipassana. Câu trả lời, tứ diệu đế là sự hiểu biết, là trí tuệ chứ không phải kinh nghiệm. Tứ diệu đế, khổ tập diệt đạo, đây là cái kết quả của sự tu niệm, là trí tuệ, đây là sự hiểu biết, chứ không phải là kinh nghiệm. Có nhiều người nói, một vị ở bên Việt Nam nói rằng Đức Phật dạy khổ, khổ đế, diệt đế, khổ, lấy khổ làm đối tượng. Thầy nói không phải. Thường tứ niệm xứ lấy danh sắc làm đối tượng, cho thường tứ niệm xứ không lấy cái khổ làm đối tượng. Khổ là thọ đó quý vị, biết là khổ này, cho mình ráng mình tu rồi vậy đó. Thì thầy nói như vậy không đúng. Tứ diệu đế là sự hiểu biết, là trí tuệ chứ không phải kinh nghiệm, mà chứ không phải là đối tượng để cho mình quan niệm nữa. Hành giả hiểu khổ là gì, nguyên nhân sự chấm dứt và con đường đi đến sự chấm dứt, đó là tứ diệu đế đó, khổ tập diệt đạo đó. Lúc đầu bạn có thể hiểu từng cái một, như vì phiền não nên khổ phát sanh. Hiểu là hiểu rất là thô thiển như vậy thôi, tại vì phiền não do đó khổ phát sanh. Nhờ có chánh niệm tỉnh giác nên khổ chấm dứt. Mình hiểu ra là cái sự hiểu rất là thô về tứ diệu đế. Lúc đầu bạn có thể hiểu từng cái một, như bạn hiểu rằng vì phiền não nên khổ phát sanh, tại tâm mình phiền não do đó khổ phát sanh. Bây giờ mình duy trì chánh niệm, mình có chánh niệm, có trí tuệ thì khổ sẽ chấm dứt. Đây là sự hiểu biết rất là thô lúc đầu và hiểu từng cái một. Nhưng khi trí tuệ đã chín mùi và đã sâu sắc, bạn hiểu bốn cái cùng một lúc, không phải hiểu một nữa. Tại sao như vậy? Như một người đứng trong đêm tối và bật đèn bấm lên, nhìn chung quanh, ánh sáng chỉ rọi vừa phải và rất giới hạn từng chỗ một mà thôi. Ông thầy cũng nói, ví dụ chẳng hạn như ví dụ quý vị đứng trong đêm tối và quý vị có cái cây đèn bấm trong tay, quý vị bật lên, quý vị rọi, quý vị sẽ sáng, quý vị thấy từng điểm một mà thôi. Ánh sáng của cây đèn bấm nó rất là giới hạn, cái đèn pin đó, nó rất là hạn chế, nó giới hạn thôi, bạn thấy từng cái điểm một. Nhưng mà khi có hàng trăm ngọn nến, những ngọn đèn thủy ngân như người ta thắp ở trong vận động trường, thì bạn sẽ thấy tất cả cùng một lúc. Như vậy cái ánh sáng, cái ngọn đèn pin là cũng là một dạng trí tuệ, nhưng mà trí tuệ rất là ít. Trí tuệ chỉ giúp mình thấy được rất là cục bộ thôi, từng cái điểm một. Nhưng mà khi mà trí tuệ càng ngày càng sâu sắc, thì giống như ánh sáng càng ngày càng mạnh, như những ngọn đèn pha ở trong sân vận động, thì trong các vận động trường thì mình sẽ thấy tất cả mọi sự cùng một lúc và thấy một lần luôn, thấy rất rõ nữa. Nhưng thưa thầy, chúng tôi phải bắt đầu hiểu từng cái một có phải như vậy không? Trả lời, bắt đầu sự hiểu biết còn ít quái nông cạn, nhưng từ từ sẽ lớn dần và cho đến lúc nó bùng vỡ. Thưa thầy, con đọc thấy chỉ cần hiểu đạo đế để hành tập, một ngày nào đó có đủ lực mạnh thì mình sẽ hiểu ba đế còn lại. Đây là một cái vị hỏi về vấn đề tứ diệu đế đó. Bây giờ chỉ cần hiểu về đạo đế mà thôi, rồi khi mà đạo đế một ngày nào đó mà rồi mình tập, rồi một ngày nào đó mà đức nó mạnh rồi thì mình hiểu ba cái còn lại. Trả lời, nói vậy cũng đúng, nên tôi mới chỉ cho quý vị cách thức tập sao cho đúng, làm cho đúng này. Làm đúng, trí tuệ sẽ sanh lên một lúc một ít, khi trí tuệ chín mùi sẽ hiểu cả bốn đế. Trí tuệ chứ không phải chúng ta hiểu tứ diệu đế. Khi mà hiểu là trí tuệ hiểu, cho mình không hiểu. Thành ra nhiều vị nói rằng là muốn thấy tự sai thay đổi chẳng hạn, tức là muốn thấy vô thường đó, thì thầy phải mình muốn không được. Cái này là vai trò của pháp bảo. Khi mà mình cứ tu niệm, mình duy trì chánh niệm, tự nhiên có trí tuệ, tự nhiên trí tuệ, chức năng của trí tuệ là giúp mình hiểu. Thành ra mình muốn không được, vì không vì có trí tuệ đâu mà muốn. Vì vậy trí tuệ chứ không phải chúng ta hiểu. Khi mà mình tu lâu, mình hiểu rằng trí tuệ là trí tuệ, mà không phải trí tuệ của tôi. Bởi vì trí tuệ hiểu chứ không phải mình hiểu. Trí tuệ cũng phải của mình. Tại vì sao? Tại vì mình thấy thường thường mình nổi sân, thấy mình nổi tham, thì mình nói cái sân của con, cái tham của con nó bự quá, thì mình phải nhớ phiền não là của mình. Ta cho phiền não là một cái pháp tự nhiên, khi có điều kiện cái sân khởi. Rồi bây giờ mình tu hành một thời gian, mình trí tuệ nó thay chỗ cho phiền não, bây giờ trí tuệ cũng phải của mình nữa, không có cái gì của mình hết. Thưa thầy, khi hiểu hoàn toàn rồi khi mình đã hiểu, có một cái sự hiểu kiểu đã đầy đủ và đã cái sự hiểu biết nó quá mạnh và bùng vỡ rồi, thì lúc bây giờ tứ diệu đế mới gọi là thánh đế, có phải như vậy không? Thầy trả lời, chữ thánh ám chỉ cái gì rất cao thượng. Trí tuệ hiểu tứ diệu đế không phải là trí tuệ đời hay trí tuệ thấp, mà là trí tuệ thực chính vô cùng cao siêu và thông diệu. Vì vậy người ta gọi là tứ thánh đế là vậy. Khi bạn hiểu tứ diệu đế mà hiểu, không còn hiểu một bốn đế nữa mà hiểu một thôi, hiểu một cái thì hết cả bốn. Và muốn hiểu như vậy nó đòi hỏi mình cái trí tuệ rất là thâm sâu. Và khi mà trí tuệ nó thâm sâu như vậy rồi thì mới gọi là thánh, thánh chỗ đó đó. Bởi vì sao? Nó là không phải là trí tuệ thấp hay là trí tuệ của người đời, mà trí tuệ vô cùng thâm sâu, để hiểu bốn đế cùng một lần, tức là một đế thôi. Khi mình có mâu thuẫn với ai do sự hiểu lầm sinh ra, nói ra thì tổn thương tình huynh đệ, nhưng mà không nói thì tâm nó phiền não quá. Vậy nên nói hay nên giữ im lặng để cho nhân quả xét xử lấy? Đã không? Thả ác tù giờ không nói nữa, để cho nhân quả nó xử bà. Mình nên nói hay nên im lặng? Nói ra thì tổn thương tình huynh đệ, mà không nói thì nó tức quá, nó giận quá trong bụng, làm sao đây? Bây giờ thưa thầy, nên nói hay nên giữ im lặng để cho nhân quả xử? Câu trả lời, nói hay im lặng không thành vấn đề, điều chính yếu là bạn nói với tâm gì. Khi bạn nói, bạn có một câu chuyện gì bạn cần nói, bạn nói với tâm gì này, đó là điều quan trọng, chứ không phải là im lặng hay nói. Nói hay im lặng không thành vấn đề, điều chính yếu là bạn có giữ cho tâm mình quân bình khi nói hay không. Tại sao không thử nói rồi xem tâm mình phản ứng như thế nào? Đức Phật dạy duy trì chánh niệm tỉnh giác lúc nói và lúc giữ im lặng. Như vậy là cái người thiền giả là cái người không phải là giữ luôn luôn là giữ im lặng, hay là luôn luôn mình tránh người ta, mình không nói, mình không giao tiếp, mà nói chuyện giao tiếp, nhưng mà quay thử là mình giữ tâm mình có yên ổn, mình có cái trách nhiệm trong mình không. Không nói cũng khổ, nói ra cũng khổ, cả hai đều khổ hết. Như vậy phải nói hay làm thinh là mà là tâm khổ, như vậy không phải nói hay làm thinh mà là tâm khổ. Nói ra cũng khổ mà không nói cũng khổ, như vậy đâu phải tại cái nói đâu. Hành giả nói, giả nói ra thì tổn thương tình huynh đệ, mà không nói cũng phiền não quá, như vậy là không phải cái nói. Không phải cái nói đâu, mà tại cái tâm nó khổ. Không nói cũng khổ, mà nói ra cũng khổ, cả hai đều khổ hết. Như vậy không phải nói hay làm thinh, mà là tâm, tại tâm đau khổ. Tại sao khổ, tại sao có vấn đề ở đây? Do đó chúng ta cần duy trì chánh niệm để hiểu do đâu có sự khó khăn. Hiểu rồi mình sẽ nói hay không nói, tâm mình luôn luôn an tĩnh. Thiền nói khó tập ghê lắm, mà tại sao mà khó tập? Là tại vì mình có bao giờ chịu tập đâu. Trong một hội chúng, đông như Việt Nam là toàn cái chợ Sài Gòn, không nói vậy, mình có tập chứ nói đâu. Nói dễ thì khó. Quý vị Bình Tăng biết, có một vị Bình Ni Trình Pháp nói rằng, con lên trên thiền đường con không nói. Thầy hỏi tại sao mà không nói? Con nói, họ nói Việt Nam mình nhập chợ. Thì tại sao vậy? Là tại vì mình là giống là đại diện cho Việt Nam mà, thấy không? Mà mình nói mình mất mặt quá, họ nói mình nhập chợ. Thì nhớ cậu trả lời vì năm ngoái cho thấy có một vị hành giả nói, thấy một cái người ngoại quốc họ nói chuyện nhau có được, mà thấy hai ông Việt Nam mình sầm sì sầm sà, nó bực quá ha lại bực. Tôi thầy hỏi tại sao mà Việt Nam mình mới bực á, mà Đại Hàn hay là Anh, Mỹ, Tây, là Myanmar, Tàu, Nhật mình không nhật không bực mà Việt Nam bực? Nói giờ cũng biết tại sao. Thầy nói là tại vì cô nghĩ rằng Việt Nam là tôi, mà tôi là Việt Nam là tôi, giờ đó nó mới kẹt. Việt Nam gì của mình, quá Việt Nam gì của mình, mà mình nói Việt Nam là tôi, mà tôi là Việt Nam tại vì mình nói Việt Nam là tôi, do đó mình nổi sân. Tức là cái thể thống quốc gia cái gì ghê lắm, cho phải chơi nhất hả. 247, tất cả những cái câu hỏi còn ngắn không mà quý vị câu nữa này đi trả nó rồi nhớ không hiểu gì cả. Quý vị muốn đọc câu hỏi Sutika không? Vậy hả, tôi muốn đọc câu Sutika thì đó đang 555 trong về ngũ vô thường ha. Cũng nhớ cho quá trời quá đất à. Bây giờ sư đừng có nói thì hết rồi, chắc sư phải làm thinh à. Đây, bây giờ đọc tiếp cái gì nghe. Vừa rồi mình nói chuyện vô thường ha, lần trước nó vô thường. Thì bây giờ đó, ông thầy cũng là lần rồi đã có một số chưa nghe, thì thầy nói rằng là vô thường á là tại vì sao? Thường là khi nào mà ra ngoài đường mà thấy, ta thấy đụng xe người ta chết mình nói vô thường, hay là mình thấy lá rơi mình nói vô thường, thì những cái vô thường này không phải là cái vô thường của người tu tiên tâm xứ. Hoặc giả là cái ly nó rất bị cái bóp chết cha vô thường. Mà vô thường là sao? Những người tu chưa tới phải đợi đến khi bể vỡ vô thường. Người có trí tuệ còn yếu thấy thay đổi của nó vô thường, còn cái người mà đã có trí tuệ rồi nó thường còn như thế này mình đã thấy vô thường. Thành ra khi mà hành giả tới đây á, cứ nói với thầy là thay đổi sanh diệt thì ông thầy ông hỏi sanh diệt lúc nào? Sanh diệt lúc mình ngồi thiền phải không? Còn khi ăn mình thấy toàn đồ ăn không thấy sanh diệt. Là ông chọc và chọc vậy đó quý vị, là ông nhắc mình đó, đó quý vị không? Thế mà quý vị đã thấy sanh diệt, mà sanh diệt là cái sự hiểu biết mà trí tuệ mà. Mà đã trí tuệ thì ở đâu mình cũng hiểu hết. Thì như ví dụ chẳng hạn như quý vị biết sư Trí Dũng, ông có tánh tình như thế nào, bây giờ quý vị đi đâu quý vị cũng biết như vậy. Quý vị đã ghét rồi là quý vị đi đâu quý vị cũng ghét ông vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy. Mà quý vị thương thì nói tại vậy. Quý vị thấy không? Tức là hiểu biết mà cho hiểu biết sai đi nữa, thì khi mà quý vị đi đâu quý vị cái tâm quý vị cũng biết rồi. Hoặc giả mình lấy một cái ví dụ cho dễ hiểu là khi mà mình biết một cái đối tượng nào đó là cái mình không tốt rồi, bởi mình có từng tiếp xúc, mình can qua, mình có từng tiếp cận họ, mình hiểu cái tâm tính của họ, mình biết đây là cái người không thể tin tưởng được. Người đó mà đi đâu mình cũng sợ hết trơn. Bên Việt Nam gặp rồi đù qua Việt Nam thấy nữa hết hồn hết vía. Nhiều biết thôi gọi cho chào biết nữa, không biết ai được vô đây. Thì quý vị thấy không? Quý vị thấy là sự hiểu biết không? Hiểu biết đi đứng nằm ngồi đi đâu cũng biết hết trơn. Chẳng phải biết chỉ ngồi thôi mới thấy vô thường, còn đem lên khi ăn cũng thấy vô thường. Đó là cái thầy nhắc cho mình nghe như vậy. Thì bây giờ người ta hỏi ngài Jyotika, nếu như mà cứ nghĩ tới vô thường hoài á, nó không cho mình làm được cái gì hết, phải làm nó cũng vô thường à, thôi đi cứu trợ làm chi, rồi cũng vô thường thì ta cũng chết như thường à, cứu trợ làm chi cho mất công chẳng hạn, nói vậy. Tức là cái tâm nó tiêu cực đó. Rồi mình có những cái chuyện lợi ích cho ta, nhưng mà mình làm nó cũng vô thường, nó cũng hư hoại, cũng bỏ. Cái sư con năm mà sư làm cái cầu tiêu ở bên chùa cũ, quý vị thấy người tăng Di Bát về, trời ơi đứng mà cứ dụi nước bát cái bát còn cơm lá cắn rồi dội thì dội vậy thì cơm nó còn sót ở trong, nó dính vào trong cái mấy cái dây kẽm gai, là mấy cái đồ dơ dãi nhất luôn, là thuốc dán thứ con lên đó. Thì cái sư mới tính ra có 50 đô, sửa cái chỗ đó có 50 đô. Cái sư nói thôi sư cúng sửa đi. Trời ơi, sửa xong sạch sẽ đàng hoàng tử tế rồi chừng 6 tháng trở lại thấy tan nát cái chân. Sư đứng đó gần như phát khóc rồi. Ông thầy nói thêm, sư dính mắc một cái chuyện, sư làm là một chuyện thôi, tại sao mà sư lên sư nói không biết tại sao mà không ai lo cái chỗ này, khoảng thầy không ai tách keo, ai lo cái vụ này rồi cái nọ. Sư làm giống như là bực bội sân hận á, bỏ cái 50 bạc hay 50 đô mà làm dữ rồi, đời nó vô thường rồi phải không, đời vô thường. Sanh bây giờ sanh diệt, và bữa đó là có hòa thượng Trung Triệu, ngài đứng là ngài cái bồn cố vấn về xây cất nữa. Ngài xuống ngài cũng nhắm phải đi qua cái cây rồi sao mình làm bữa rất đẹp, thích quá trời quá đất. Thì cái vị này hỏi như vậy, nói là bây giờ mình cứ nghĩ vô thường không làm được cái gì hết trơn, bỏ tay. Bây giờ ngài Jyotika trả lời cái gì, quý vị muốn ngài trả lời đợi lần sau. Thì đặt cái câu hỏi rồi cho nên trả lời thì từ trả lời đấy. Trả lời trên đời này không có cái gì trường tồn mãi, điều này đúng và đó là chân lý. Ai cũng công nhận với mình nó có đúng rồi. Thế gian này cũng có cái gì mà trường tồn hết, luôn luôn vô thường. Biết thế nhưng ta vẫn có thể làm những chuyện lợi ích cho mình và cho tha nhân. Nhưng khi hiểu biết rằng mọi sự đều vô thường, chúng ta sẽ không làm gì với tâm dính mắc mà làm với trí tuệ. Đấy, thấy không? Quý vị thấy sư là cái trường hợp của sư là làm cái dính mắc rồi. Thì vô thường thôi chứ kể. Mình có hết lòng mình giúp rồi mà bây giờ nó không ai giữ gìn thì nó đổ nát thôi. Jyotika dạy y chang. Khi hiểu biết mọi sự đều vô thường, chúng ta sẽ làm tất cả mọi chuyện giúp tha nhân, còn lợi ích cho tất cả mọi người. Nhưng nhớ làm cái trí tuệ đừng có dính mắc. Đức Phật hơn ai hết hiểu đời vô thường, nhưng Ngài đã làm nhiều việc vô cùng lợi ích cho chư thiên và nhân loại. Chính sự hiểu thấu lý vô thường, chúng ta không làm gì với tâm tham ái, với tâm dính mắc, mà làm với trí tuệ, làm những việc lợi ích cho mình, cho người trong khả năng của mình với tâm buông bỏ, không nghĩ chính ta đã làm điều này điều kia hay có tâm dính mắc vào thành quả đạt được. Khi mình mà đã có trí tuệ rồi thì mình vì lợi ích của mọi người mình làm thôi. Mà thầy, ông thầy này ông còn nói nữa, mình làm cái đó không phải lợi ích cho người ta mà mình làm cái lợi cho mình này. Quý vị nghe ông thầy nói nhiều lần không? Khi mình giúp ai không phải là mình giúp cho người đó mà mình giúp mình này. Đã bây giờ trở lại cái trường hợp mà sư bỏ mấy chục đô ra, đối với sư 50 đô đâu có thành vấn đề. Đối với quý vị 50 đô ta cũng lớn, quý vị thấy không? Mình làm cái câu chuyện rất là tốt. Khi tăng đi về có chỗ rửa bát, rửa chân rồi sạch sẽ, đàng hoàng, tử tế, rồi ruồi muỗi, chuột bò rồi nó không vô, chẳng hạn, cái đó rất là tốt. Nhưng mà sao? Ở bên Myanmar là vậy, người ta không có bảo trì, muốn bảo trì thì nó phải hư hỏi, rồi cái chất lượng nó cũng thấp nữa. Đấy, khi mình hiểu điều này rồi thì mình sẽ làm cái đó mà mình làm không dính mắc, và mình cũng nghĩ rằng mình làm cái đó. Và thật ra mà khi mình làm cái đó là mình có phước này, chứ ai có phước. Vậy nên nếu mà lúc đó mà sư trí tuệ sư nghĩ rằng sư bỏ ra có 50 đô mà sư giúp chư tăng tới 6-7 tháng, y bác về có chỗ rửa chân rửa tay rồi nữa, khỏi giờ giấy nhấp nhối rồi, vậy là mình có phước rồi. Tại sao mình còn chính tâm chính mắt nữa? Nếu sau này có chuyện gì xảy ra, mình không phiền não, mình không tức tối, tức tiếc nuối. Xây bệnh viện, xây trường học, cầu đường là những chuyện nên làm hay tiếp tay với người khác làm vì nó giúp ích cho nhiều người. Nhưng làm với trí tuệ, chứ mình không làm với tâm tham, tâm chính mắt nói rằng ta đây là. Nếu hành giả hiểu được vô thường, hiểu thật sự, vì ấy chấp nhận dễ dàng mọi tình huống, chấp nhận không dạy mình không đấu tranh hơn thua với người khác, vì làm thế tâm sẽ bức xúc đau khổ dao động, với vị này không gì quý bằng sự quân bình an tĩnh của tâm. Tôi sẽ đọc lại hai câu chót này. Nếu hành giả hiểu được vô thường, hiểu thật sự vô thường đó, không phải là mình hiểu mà mình cứ thấy thay đổi mình nói vô thường. Nếu mà đã hiểu thật sự vô thường thì chúng ta sẽ có tâm chấp nhận dễ dàng mọi tình huống. Đấy, ví dụ chẳng hạn mình nói cái vụ taxi vậy đó, cho hai người sẽ bỏ không sao, kệ nó. Còn không, bởi vì sao? Bởi vì trong này nó đặt cái tâm mình, nó trí tuệ nó cho mình đặt cái câu hỏi. Vậy bây giờ cái gì quý này? 2000 chát là cái tâm của mình. Mình bức xúc bực bội thì cũng phải 5-15 phút mới nó mới xuống. Rồi bây giờ đó mình muốn cái gì đây? Tâm mình, tâm chấp nhận, tâm bây giờ nó rất là khôn ngoan, chấp nhận nó dạy mình rằng thôi đừng đấu tranh hơn thua với người khác. Đấu tranh hơn thua đâu có lợi ích gì đâu. Vì làm thế tâm sẽ bức xúc đau khổ dao động. Với như thế vị này, đối với vị này không gì quý hơn là sự quân bình và an tĩnh của tâm. Đấy. Xong cái câu hỏi vô thường nãy quý vị ha. Hết mắc nợ ạ. Bây giờ câu hỏi về khắc khẩu thì cái câu này mới hỏi, mới trả lời được. Ông Tăng đặt bên đi ngay. Thưa thầy, trên đời này có những người mà không hợp mạng khắc khẩu với mình. Đúng đâu cái lộn đó. Ở xa thôi cho về cái tùm lum đó. Thế thầy, mình suy nghĩ như vậy có đúng không? Đó mà câu này mà quý vị muốn nói bây giờ là để sau này. Có những người ở cuộc đời này họ rất là khắc khẩu với mình, đụng đâu cãi đó, đụng đâu nói bực bội đó. Thì thưa thầy, mình suy nghĩ như vậy có đúng không? Thế bây giờ để làm sao rồi đọc ha? Hay là quý vị muốn nghe bây giờ luôn? Trời đất ơi, hết giờ rồi. Phải có tóc con gái đầu mà đang không có tóc nha. Trả lời, nếu người ta khắc khẩu với mình vì họ có thành kiến, họ có định kiến xấu về mình, tốt nhất là làm thinh, thôi đừng đi giao tiếp, đừng bạn bè nữa. Ta đã khắc khẩu rồi mình tới mình nói chi nữa? Ai kêu mình lại cái chuyện đã kêu bằng khắc khẩu mà cứ tới nó hoài làm sao? Nhưng mà vị này, cái vị tình pháp này có lý do quý vị. Ngài nói, dạ thưa thầy, con muốn nói tới anh em trong nhà bỏ không được. Chắc phải chỉ ngoài đường mình bỏ yên rồi, anh em trong nhà mình đi xa họ thương họ nhớ, thư từ điện thoại thì thương dữ lắm, nhưng mà về nhà gặp nhau thì bất đồng cãi vã. Bây giờ làm sao? Bây giờ đang nói chuyện tới bà con thân bằng thuộc của mình. Đấy, vì vậy cái đề tài ngày hôm nay không phải là nói khắc khẩu, mà thầy mình dặn mình bây giờ phải làm sao để mình có thể giúp bà con của mình. Rất nhiều vị tăng và đi lại đây nói với thầy, bây giờ mình tu rồi không muốn về nhà nữa. Bởi vì về nhà đó họ nói toàn cái chuyện mình ưa nghe, cái chuyện mình nói người ta ưa nghe, mà chuyện người ta nói mình cũng chẳng ưa nghe, cái thôi đừng có về cho rồi. Mình không về thì họ nói mình đi tu rồi bỏ hết bà con thân bằng tiếng thuộc đại thánh. Quý vị thấy đó là kinh nghiệm trăn trở của tăng và ni đó. Bây giờ mình hỏi, bây giờ bà con này, là cái câu hỏi về liên quan tới bà con. Bây giờ bà con của mình đấy, bây giờ mình về rồi bây giờ làm sao đây? Bây giờ thầy trả lời, Có lẽ vì hành giả tu chưa tới, chưa có sự chuyển hóa thay đổi nên người nhà không kính trọng và không nghe theo mình. Thì sẽ quý vị thấy khi mà quý vị hỏi là ông thầy trả cuộc câu trả lời lại cho quý vị liền. Lỗi tại không đó, không chưa tu mà. Có lẽ là vì hành giả chưa tu, chưa có sự tâm, chưa có sự chuyển hóa thay đổi nên người nhà họ không kính trọng và họ không nghe theo mình. Nếu mình thay đổi, người ta sẽ thay đổi theo. Thân giáo là phương cách giáo dục tốt nhất. Hãy tu trước đi rồi khuyên người khác tu sau. Mình tu là cho người, là tạo cho người khác một gương lành để họ noi theo. Không thể nói mình ráng tu cho mình đừng có bắt người khác tu. Mình về mình nói sao mà cứ xuống dưới sông mà bắt tôm bắt cá lên nhậu hoài vậy. Mình cứ nữa mình làm uống sùm mình kẹt rồi đó. Sư nhớ con câu chuyện xảy ra ở bên Mã Lai đó. Có một sư đó, sư cũng mới tu rồi, một hai hạ vậy đó. Sư vô ở trong trại đó, sư Lâm Nguyên Thủy về phái Nam Tông. Sư vô trong trại đó, người ta sư đáng lẽ là sư không phải là cái phần hành của sư, nhưng mà tại vì sư đi theo một vị khác, cái vị khác mới đi tới đi đuôi đi vô trong trại. Thì ông không biết ông đi qua đâu bên Mã Lai đó, đi qua tour bên Mã Lai thì nghe cái vị này thì vô trong trại để mà thăm viếng mấy người tị nạn để vậy đó. Hồi xưa còn trại tị nạn để vậy đó, ông vô thì ông vô ông thấy thích quá, là tại vì người ta thấy chư tăng vô người ta rất là thích. Thì các vị nói đạo như vậy, đại thiền đại khái như vậy. Rồi khi mà cái vị mà lớn hạ đó, vì công chuyện phải đi về Mỹ, ông ơi mình ông đi, ông cứ đi vô đi ra vậy. Nhưng mà có ông vô một lát người ta yêu cầu trong trại không cho ông vô nữa. Hỏi tại sao vậy? Thì ông trả lời, ông nói là tôi vô tôi nói là mấy ông ấy, thấy mấy ông mà thờ bình vô ông táo rồi vậy. Đá giúp đi, đừng có mê tín dị đoan. Ông kêu ta làm vậy thì mấy người đó họ đâu có chịu. Đa số trong đó là mấy người Tàu rồi vậy đó. Họ thấy mình tới là ông thầy mình giảng cho họ ngồi họ nghe, chứ đâu có phải là họ là Phật tử trung thành đâu. Sư này không hiểu à, tưởng là mình có chánh kiến, họ là tà kiến. Nói vậy, sư mình là chánh kiến, họ tà kiến. Đòi đá bình vô ông táo của ông ta, đối mấy ông thần tài đồ gì của ông ta đâu phải không. Ta đang tị nạn, ta đang cần tiền, ta đi ngoại quốc mà mình đòi đá thần tài sao nổi. Thành ra họ bực bội, họ sân hận quá trời có đất. Cái họ thương trưởng đại một cái bữa nào sư đó vô sách bát như vậy, không cho vô nữa. Đấy là quý vị thấy vậy đó. Mình bây giờ muốn độ anh ta là mình phải tu trước. Bây giờ thầy kể trường hợp của thầy. Cá nhân tôi là một trường hợp. Hồi lúc còn cư sĩ tôi quậy phá, cả nhà ai cũng ghét. Lúc tôi thay đổi và biết tu, bắt đầu hành thiền tích cực, tâm tôi có chuyển hóa rõ rệt nên những hành vi cử chỉ cũng thánh thiện đạo đức. Bây giờ tôi ít nói hơn, nhưng nói gì anh chị em trong nhà cũng nghe theo. Họ nghe vì thấy tôi nói đúng và nói hợp với chánh pháp. Thầy nói, tôi nói là từ cá nhân của tôi này, chứ không phải là tôi nói chơi với quý vị đâu. Hồi xưa tôi cũng vậy, hồi xưa đừng có nói chuyện mà tôi nói mà họ nghe nữa. Dòm cái mặt tôi họ không thèm dòm nữa. Tại vì dân mà đi quậy phá mà ai mà thương. Mà bây giờ khi mà tôi tu, tôi có cái sự thay đổi rồi, tôi có sự chuyển hóa rồi, thì bây giờ tôi rất là ít nói. Tôi không bả đâu tôi nói, mà khi mà tôi nói rồi á là cả nhà nghe. Thì thầy kể là thầy nói rằng hồi xưa đó, gia đình của tôi đó là rất là đông anh em, tới 10 anh em, mười mấy anh em nữa. Thì là khi nào mà tới thứ bảy chủ nhật đó là chủ nhật á, thì là ưa có sum họp gia đình. Thì là về nhà đó đông đông đủ vui vẻ lắm, ba má tôi rất là thích. Rồi nhưng mà khi mà tôi mà biết tu rồi đó mà sum họp như vậy thì ăn uống nhé. Ăn uống rồi bày biện chuyện này chuyện kia thì nó tán dốc mà, rồi vừa nói dốc và ăn uống nữa. Thì ông thầy cũng nói khi mà tôi biết tu, hồi trước là tôi không biết, nhưng mà khi mà tôi biết tu rồi tôi ngồi tôi suy nghĩ, chẳng lẽ mà mấy chục mạng mà tới đây mà cứ ăn uống với nó nhóc hoài mấy tiếng đồng hồ sao? Cái tôi mới đề nghị trong nhà tôi nói thôi bây giờ đó cái gì nghĩ sao, bây giờ trước khi mình ăn á, cái gì ngồi cái sư thì ngồi với tôi chừng 5-10 phút coi, lúc đó chưa lắm sư. Thì mấy vị đó cũng nói thì được, tôi ngồi thì ngồi, bởi vì thấy thiền ông thầy vừa đi bán mà vừa tập thiền mà, cái nói thôi được để chúng tôi ngồi. Thì khi mà ngồi xong rồi đó thì thầy sau khi cái giờ ngồi xong bắt đầu thầy bắt đầu hỏi qua thử là kinh nghiệm chấm thì mình hỏi cho kinh pháp vậy đó. Thì từ từ quý vị biết sao không, thầy nói họ bắt đầu họ đem những cái câu chuyện gia đình của họ ra coi chuyện xung đột anh em vợ con rồi vậy. Thì bây giờ ông thầy sao sử dụng chánh pháp để mình giảng cho họ, nó cũng giống như mình nói này, giúp ai nhớ giúp cái thái độ chân chánh, đừng có mong cầu gì người ta hết trơn. Bây giờ cái người đó nổi sân lên, họ đâu có phải là cái người đó đâu, cái tâm tính của họ như vậy, nghĩa là dùng những cái mà thầy giảng cho mình đó, nói cho họ nghe. Mọi người có quyền trình bày góp ý hay đặt câu hỏi, và từ từ những tranh chấp trong gia đình, những khó khăn trong quan hệ giữa người này người kia vút mắt chưa được tháo gỡ được đưa ra. Thế là tôi dùng Phật pháp giúp mọi người hiểu vấn đề nằm tại đâu, tại sao phiền não sanh lên và phương thức để giải quyết. Những buổi sinh hoạt như thế càng lúc càng được mọi người hưởng ủng hộ tham gia, và tôi trở thành cố vấn tâm linh, thiền sư dạy đạo cho tất cả thành viên trong gia đình. Ông nói từ từ từ họ bắt tôi làm thiền sư hồi nào không hay. Rồi tới gặp hòa thượng, thưa hòa thượng nói tiếp tục đi, hướng dẫn. Mà lúc đó là thầy còn cư sĩ này. Là người tu hành mình phải tu để có sự chuyển hóa chính mình trước, nếu mình muốn dạy ai. Và đây là cách truyền bá Phật Pháp tuyệt diệu nhất. Đến đâu đừng muốn dạy, mà phải làm sao để cho người ta thấy phong cách đạo đức của mình, nói lời nhã nhặn đúng pháp, không háo danh háo lợi bon chen giành giật ngã mạn. Cái này là mấy cái này sẽ thêm vô để quý vị hiểu đó. Mình ngã mạn, mình cho mình là pháp sư thiền sư rồi, ai tới mình cũng nạt mọi người là không xong. Từ chỗ đó Phật tử bắt đầu có lòng tin, thích thú muốn tìm đến học hỏi. Bây giờ mình sẽ chia sẻ những gì mình biết. Bất cứ tới đâu đừng có muốn dạy người ta, mà phải cho người ta thấy cái sự tu hành của mình, cho thấy là mình phải thấy tu này nè. Nhưng mà cái gương đạo đức của mình là tự nhiên người ta hiểu. Mình đừng có háo hức, mình giành việc. Xin nhớ cái chuyện này, con lần xin đi qua bên Singapore đó quý vị, thì nằm đó chờ 7 ngày để đi vô Myanmar. Năm đó không biết tại sao khó khăn quá. Rồi trong khi mà ở tại Singapore đó, người cho ta trú trong cái chùa Singapore. Ở trong đó chư tăng Singapore, chư tăng miếng đông lắm, chư tăng khắp nơi ở trên thế giới đi về học ở Sri Lanka, học ở Ấn Độ, học ở bên Âu Châu rồi vậy đó. Đi về Singapore, tạm thời ngừng đó thôi, rồi là đi qua là Myanmar, hay là tới đó là gặp Phật tử được cái gì đó không biết, mà thấy đông lắm thì sư cũng vô đó. Có một lần đã có một cái cô lại, cô nói chuyện với sư, cô hỏi sư ở đâu tới mà sao tôi thấy sư lạ quá. Sư nói tôi vậy. Cái rồi cái cô mới ngồi xuống, cô mới thấy sư nói được tiếng Anh, cô mới hỏi, nói đạo. Nói chưa được 2 tiếng quý vị, cô mới hỏi một câu á, cô hỏi cái gì đó sư quên rồi, là có một cái ông nào đứng sau lưng sư, ông nhảy ra, ôi trời, được rồi, cô làm thinh này, để tôi nói cái lát bà con đứng dậy đi hết trơn. Cô ngồi mang mình thì thôi, mình cũng làm thinh chứ, mình lạ nước lạ cái, mình đâu có biết gì, mà không biết ông nhỏ hạ lên hạ sư cũng được rõ nữa. Mà cái bất lịch sự nhất là cái ông ta đang nói nửa chừng đó, ví dụ chẳng hạn mình ngồi mình nghe đi, rồi bây giờ tôi xin góp ý với sư này chẳng hạn ha, ông làm quá tức cười quá, nhảy ra. Rồi cuối cùng chừng 2-3 ngày sau cũng bị cũng tìm đuổi đi đâu thì cũng được rõ đó. Lý tưởng của một thiền sư là hiểu rất rõ về tâm mình, hiểu thật kỹ, thật sâu sắc, hiểu rõ bản chất của các pháp tự nhiên do nhân quả vận hành và tác động. Nếu không chúng ta sẽ đi vô tử lộ, đi vô quả chết đó. Nghĩa là mình là vì là thiền, nếu mình nói rằng là mình thiền sư thì mình phải nhớ mình tu hành thật kỹ, hiểu cho thật sâu sắc, hiểu rõ bản chất của các pháp tự nhiên đó. Tức là ví dụ mình hiểu phiền não này, hiểu tâm mình này, rồi những cái này là do nhân quả vận hành và tác động. Nếu không là mình sẽ đi vô tử lộ, vô quả chết. Điều này có nghĩa là chưa giúp được ai, phiền não đã vùi dập mình một cách điều đứng. Và cái điều này là cái chuyện gì dễ lắm. Và sư cũng bị nhiều trận rồi, nó dập sư cũng chết lên chết xuống rồi. Mà thôi nói nhiều quý vị nghe quý vị chán, thôi để sư tiếp tục. Thưa thầy, biết chừng nào mới rõ, mới gọi là mình hiểu đây? Bây giờ thầy nói hiểu, bây giờ chừng nào để mình hiểu đây? Mình càng tập thì thấy mình càng hiểu bắt được bao nhiêu hết. Nói bao nhiêu là thấy thầy giật bấy nhiêu à. Thấy chưa hiểu tới đâu hết trơn, làm sao. Thấy chừng nào mới gọi là hiểu cho đủ. Thầy trả lời, hiểu tâm mình cho thật rõ đi. Hiểu tâm mình sẽ hiểu tâm người khác. Khi hiểu rõ bản chất của tâm, bản chất của thiện pháp, của bất thiện pháp. Ví dụ mình hiểu rõ bản chất của tham sân từ chính mình, thì tham sân của Tây, Tàu, Ấn Độ, Myanmar, Ma, Việt Nam giống nhau hết. Ông nói bây giờ đó, mình muốn cái gì, mình muốn hiểu cho mình chính mình trước này đó. Mình hiểu cái phiền não của mình sẽ hiểu phiền não của người khác. Do đó có một năm mà sư nghe thầy nói đó, người ta lại ta hỏi tôi với mấy người kia, thầy nói tôi với quý vị không có khác đâu, tôi quý vị giống nhau, mà giống là giống cái gì, giống cái phiền não, cái gì phiền não tôi cũng phiền não. Đây là mời quý vị nghe ngài Sotika nói, ai nghĩ rằng giúp đỡ người khác bằng cách dạy dỗ truyền bá Phật pháp, phục vụ nhân loại hay cứu rỗi con người là điều quan trọng nhất nên làm, người ấy không biết, không hiểu cái gì quan trọng, cái gì có thật sự ý nghĩa sâu sắc trong cuộc đời. Cái người mà cứ nghĩ rằng mình phải đi giúp đỡ người khác, phải đi phục vụ nhân loại hay cứu rỗi chúng sanh rồi đấy, nên cái người đó không biết mình muốn cái gì, không hiểu cái gì là quan trọng trên thế gian này. Điều quan trọng nhất mà một người trí tuệ thông minh có thể làm là sống cuộc đời của mình cho chân thật, nỗ lực tích cực tìm hiểu rõ bản chất thực sự của mình xấu thế nào, mình tốt thế nào, chứ không phải là mình đi giúp người khác. Cái người mà năng nổ mà đi giúp người khác, cái người đó là không phải là cái người biết đức chuyện đâu. Cái người hiểu, cố gắng thật chân thật với chính mình, nỗ lực để tìm hiểu con người mình tốt sống như thế nào, cái người đó là tốt.